Đấu phá thương khung, chương 382. Tinh tế tiêu viêm quẫn bách, góc truyện audio.com. Đoàn xe từ đỉnh núi đang vùn vụt đi xuống, hơn 10 phút sau, liền tiếp cận cổng thành đen kịt kia, tốc độ mới từ từ chậm lại, sau đó từng người một xếp thành hàng, im lặng đợi theo đội ngũ để đi vào thành. Tại trạm xe ngựa ở phía trước, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về phía thành lũy to lớn tối đen như mực kia, ánh mắt đảo qua ở chính giữa cổng thành ba chữ hắc ấn thành to đùng, tầm mắt chậm chạp rời đi cuối cùng dừng lại trên người 10 tên nam tử toàn thân y phục màu đen, bọn họ tựa hồ cũng như thành binh thủ vệ tại khu vực ngoại giới giống hệt nhau. Chỉ bất quá ở đây, bất luận người nào tiến vào trong đó, đều nhất định phải hướng về bọn họ nộp một khoản tiền lớn gọi là phí tổn nhập thành. Phải biết rằng, cái loại phí nhập thành này nếu là đặt giữa hoàn cảnh tại Gia Mã Đế Quốc e là trực tiếp sẽ dẫn tới bạo động ngay. Ấy vậy mà tại giữa cái hắc giáp vực này đây, nó có vẻ như là một chuyện quá đỗi bình thường mà thôi. Cút ngay cho ta, ở trước mặt bổn đại gia mà định lùi mất à. Ngay lúc Tiêu Viêm đang quan sát tòa thành thị tại hắc giáp vực vốn có phong cách đặc thù này thì một giọng chửi gắt gỏng sung mãn, bỗng nhiên ở đằng trước cách lã một đoạn không xa vang lên. Tiêu Viêm rời ánh mắt qua, hóa ra một tên đại hán đầu bóng lường, có lẽ là hạng người thiếu kiên nhẫn, một cái tát đem một tên nam tử ốm yếu trước mặt hắn sốc lên. Á, tên đại hán câu nói vừa dừng lại, nam tử ốm yếu bị hắn sốc lên đó đột nhiên chuyển thân, một thanh chùy thủ trong tụ bào rất nhanh vạch xuống, chùy thủ vạch lên một đạo hàn mang, hung ác nhằm ngay yết hầu tên đại hán đầu bóng lường đâm qua. Song may mà tên đại hán phản ứng nhanh nhẹn, vội vàng rụt cổ lại, chùy thủ bị xê dịch một chút, đâm vào chỗ yết hầu cách nửa thốn. Nhất thời tiên huyết phụt ra dữ dội, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong miệng tên đại hán đầu bóng lường vang lên. Sau một kích đánh trọng thương tên đại hán đầu bóng lường, nam tử gầy yếu thân thể như cá trạch lắc lư, cơ thể như luyện xúc cốt công co rút lại tuột ra khỏi y phục, ngay sau đó hắn lăn vào trong một bụi cây bên cạnh biến mất không thấy nữa. Tạp trùng, đại gia phải xé xác ngươi. Hai mắt đỏ ngầu đem thanh chùy thủ rút ra, tên đại hán đầu bóng lường tuy đã mất đi lý trí cũng cắm đầu nhảy vọt vào bụi cây, sau một hồi lâu, một tiếng thét thê lương thảm thiết giống như lúc trước từ trong bụi cây truyền ra. Mãi một lúc lâu sau mới dần dần tiêu tán. Ở trước trạm xe, Tiêu Viêm hơi trợn mắt há hốc mồm hướng về phía bụi cây, nghe tiếng thét thảm thiết sau cùng đó. Gã biết tên đại hán đầu bóng lường kia e là khó giữ nổi tính mệnh. Chẳng qua khiến cho gã có chút kinh ngạc bởi thực lực tên đại hán hẳn là nhị tinh đấu sư, mà nam tử gầy yếu ấy, đẳng cấp chỉ là đấu giả thôi, chênh lệch giữa hai người lớn như vậy, lại bị nam tử gầy yếu thừa cơ hội mà hạ độc thủ. Sự quả quyết đáng ngạc nhiên như vậy thậm chí không hề có chút do dự, loại tâm ngoan thủ lạt đó quả thực khiến cho người ta líu lưỡi sợ hãi. Có thể sinh tồn được tại hắc giáp vực, người này quả nhiên không phải là hạng bình thường, đối với chuyện này mà nói Tiêu Viêm thật sự phải tiếp thu mới được. Ha ha, Dược Nham tiên sinh, sống ở hắc giáp vực ngàn vạn lần đừng trông mặt mà bắt hình dong thực lực của thù nhân, bởi vì nguyên nhân đó mà hàng năm số người bị chết ở trong hắc giáp vực. Cơ hồ phải, góc truyện audio.com, đem một tòa thành mới có thể chất hết thi thể à? Đa Mã thấp giọng cười nói, Tiêu Viêm hơi gật gật đầu tận mắt nhìn thấy một màn này, khiến gã hiểu được quy luật của hắc giáp vực triệt để. Cảnh hai người chém giết lúc trước giống như một chuyện còn con sen vào giữa, chỉ khiến mọi người xếp hàng ở đây có một số là theo dõi mà thôi, nhưng cũng không có bao nhiêu người đối với chuyện này mà phát ra lời cảm thán gì cả. Đội ngũ chậm rãi tiến về phía trước, sau khi đợi gần nửa giờ, rốt cục đã đến lượt xa đội của Đa Mã, lúc xa đội đi vào cổng thành, gã vốn lanh tay lẹ mắt đem một túi kim tệ thật lớn đưa qua. Tiêu Viêm mặt hơi biến sắc thấy rõ ràng ràng, túi kim tệ thật lớn của gã lúc này đây, không ngờ vẫn còn ẩn một cái túi nhỏ ở trong tay. Tên hắc y nam tử kia vẻ mặt lạnh nhạt thu lấy kim tệ tùy ý ước chừng trọng lượng, sắc mặt hắn nhu hòa một chút cũng không nói lời gì vô nghĩa. Khua tay lên, bèn mặc cho thương đội của Đa Mã tiến vào trong thành. Ha ha, Dược Nham tiên sinh, tiếp theo người định đi đâu vậy? Tiến vào trong thành, Đa Mã cho xa đội dừng lại cười hỏi. Ta định ở trong thành đi dạo trước đã. Đúng rồi, không biết tại hắc ấn thành này chỗ nào nhiều dược liệu nhất nhỉ? Tiêu Viêm nhảy xuống xe ngựa ngẩng đầu hỏi. Dược liệu sao? Thế đương nhiên là thiên dược phường rồi, chỉ cần người có đủ tiền, liền có thể mua được những dược liệu quý hiếm, mà ở bên ngoài vốn khó mà nhìn thấy được. Đa Mã cười nói, đa tạ, nếu đã như vậy, nhân tiện ở chỗ này cáo biệt ngươi luôn nhé, ngày sau nếu có cơ hội gặp lại chúng ta tán gẫu tiếp. Chắp tay hướng về phía Đa Mã. Tiêu Viêm cũng không chờ hắn đáp lại lời gì khách khí, gã liền chuyển thân chen vào giữa dòng người, sau đó rất nhanh biến mất không thấy nữa. Ai, hy vọng có thể gặp lại thật ư, bất quá tại Hắc Giáp vực nhân số bị tử vong hàng năm, thì nhân vật mới tỷ lệ tử vong cao nhất a, đặc biệt là những thanh niên có thực lực tuổi trẻ khí thịnh lại không biết thu liễm tài năng, tỏ rõ một bộ dạng đoàn mệnh a. Chỉ có điều tên tiểu gia hỏa này ngược lại cầu tiến hơn nhiều, nếu thủ đoạn lại tàn nhẫn hơn nữa, nói không chừng thật đúng là tài năng đứng đầu ở Hắc Giáp vực hỗn loạn này nhỉ. Nhìn hình bóng Tiêu Viêm biến mất. Đa Mã cười khổ một tiếng, sau đó vung tay lên, đem Sa đội hướng về một nhai đạo khác mà đi đến. Chậm rãi đi xuôi theo nhai đạo, ánh mắt Tiêu Viêm không ngừng đảo qua những cửa hàng ở hai bên. Chẳng qua gã hơi im lặng, chính vì cái nhai đạo không đến 100 mét ngắn ngủn này, hãy còn thấy được không dưới 10 cuộc ẩu đả, thậm chí cả chuyện rút đao liều mạng huyết chiến, đối với loại chuyện này đây ở tòa thành này, cơ hồ chỉ có thể dùng một chữ để hình dung về nó, đó là loạn, trên đường tránh đi mấy cuộc liều mạng huyết chiến. Tiêu Viêm vòng qua hai góc đường, đi chừng hơn 20 phút sau, gã rời ánh mắt lướt qua, rốt cục dừng lại trên tấm biển của một cửa hàng chiếm một diện tích đất rất rộng, ở trên tấm biển màu hồng, viết Thiên Dược Phường ba chữ thật to phong cách cổ xưa. Hẳn chính là ở đây rồi. Trong lòng lẩm bẩm một câu, Tiêu Viêm phóng nhanh cước bộ, sau đó đi vào gian dược phường khí thế bất phàm này. Nhất thời, một mùi thuốc hỗn loạn trên 100 loại, liền phả vào mặt khiến gã nhịn không được muốn hắt hơi vì bị kích thích. Bên trong dược phường, diện tích cực rộng, đồ vật bố trí ngang dọc. Góc truyện audio.com, trong tủ bày hàng bằng thủy tinh đều được xếp đặt rất chỉnh tề ngăn nắp, bên trong tủ bày hàng trong suốt đặt đủ loại dược liệu. Lúc này, tại một vài tủ bày hàng ở phía trước có không ít người đang bu lại tiếng nói chuyện ầm ĩ với nhau, không ngừng quanh quẩn ở chỗ đó. Cước bộ thong thả bước qua phía tủ bày hàng thủy tinh, ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua ở trong đó, trong mắt gã chợt hiện lên một chút kinh ngạc, quả thật đúng như lời Đa Mã nói, dược liệu bên trong cái Thiên Dược Phường này, xác thực tại ngoại giới rất khó tìm được, thật không hiểu ở nơi nào họ tìm ra cả mớ dược liệu hiếm lạ quy mô lại lớn như vậy. Lắc lắc đầu kinh ngạc tán thán, tầm mắt Tiêu Viêm từ trên giá cả niêm yết ở bên dưới một gốc dược liệu đảo qua, gã lại nhịn không được kinh ngạc một hồi nữa. Một gốc cao giai mộc linh tam châm hoa tại ngoại giới tuy là hiếm lạ có thể bán ra nhiều nhất giá tiền chỉ chừng 5 vạn kim tệ mà thôi, nhưng ở đây ước chừng tăng lên gần gấp 3 lần a. 17 vạn một gốc gia hỏa, ta trực tiếp đi cướp lấy là được rồi. Tiêu Viêm á khẩu lắc lắc đầu, dựa theo thân thế hiện tại của gã có vẻ ngay cả một gốc mộc linh tam châm hoa như vậy cũng mua không nổi. Cười khổ một tiếng, ánh mắt Tiêu Viêm lại từ trên tủ bày hàng thủy tinh từ từ đảo qua tiếp, sau một lúc lâu sau, gã dừng lại chỗ sau cùng của tủ bày hàng đó, vẻ mặt hơi chết lặng, do xét kỹ lúc trước đây, gã thật đã đem một gốc dược liệu phục tử linh đan được tìm thấy mà luyện chế toàn bộ, chỉ có điều trải qua tính toán của gã, nếu đem toàn bộ mớ dược liệu này mà mua lại chỉ ít phải chừng 87 vạn kim tệ a. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Hắc điếm a, ví bằng hải lão thì tốt rồi, lão thân là thái thượng trưởng lão của Thức Đặc Nhĩ gia tộc, xuất ra chừng này tiền khẳng định là không thành vấn đề. Trong miệng gã gì già gì dầm, Tiêu Viêm bỗng nhiên có chút quẫn bách, trước đây gã chẳng bao giờ để ý đến những chuyện tiền bạc này. Bây giờ vừa tiến vào Hắc Giáp vực rốt cuộc lại vì tiền mà nổi lên khổ não. Sư phụ, làm sao bây giờ, rơi vào đường cùng, trong lòng gã đành phải cười khổ hỏi. Hắc hắc, ta đã nói, sống giữa Hắc Giáp vực kẻ không tiền nữa bước khó đi mà. Dược lão nói đùa dí dỏm, còn có thể làm sao bây giờ? Người nếu như không muốn lấy vật đổi vật thế thì xoay chuyển chủ ý mua phục tử linh đan vậy, lấy tiền thừa lại đem mua hai bộ dược liệu mà luyện chế tam văn thanh linh đan đi, sau đó mang đan dược tới phòng đấu giá để bán. Bằng không mà nói, những dược liệu kia ngươi nhất định phải suy nghĩ tìm cách đoạt tới tay thôi. Ai, chỉ đành thế thôi. Thở dài một lúc, Tiêu Viêm lại bắt đầu quay đầu tìm mớ dược liệu để luyện chế ra tam văn thanh linh đan đó, bất quá không tồi. Tam văn thanh linh đan chỉ thuộc loại tứ phẩm đan dược cho nên yêu cầu dược liệu của nó, giá thấp hơn xa so với yêu cầu khi luyện chế phục tử linh đan. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên nói cho ngươi hay một chuyện quan trọng, mặc dù chuyện này sẽ làm cho ngươi vốn kinh tế không dư giả gì càng thêm đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Dược lão giọng cười trên nỗi đau của kẻ khác làm cho Tiêu Viêm hơi lo lắng. Chủ ý của ngươi là muốn lấy Vẫn Lạc Tâm Viêm đúng không? Như vậy lại giống khi xưa thôn phệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa giống nhau thôi, cần phải tìm cách chuẩn bị tất cả đầy đủ. Dược lão cười tít mắt nói, thôn phệ Thanh Liên, góc truyện audio.com, Địa Tâm Hỏa, là nhờ vào huyết liên đan bảo hộ mới khiến cho xác suất thành công của ngươi đại tăng. Bất quá do Vẫn Lạc Tâm Viêm bài danh thứ 14 trên dị hỏa bảng, hung hãn dữ dằn hơn rất nhiều so với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bài danh thứ 19A. Cho nên, bây giờ ngươi chuẩn bị càng phải chu đáo hơn nữa. Ách, ta thiếu chút nữa quên mất chuyện hệ trọng này rồi. Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt bừng tỉnh. Ở lần đầu tiên gã thôn phệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nếu như không có huyết liên đan trợ giúp, cuối cùng kết cục có thành công hay không, e cũng là lời nói suông vậy. Bây giờ chúng ta cần chuẩn bị những điểm quan trọng gì ạ? Tiêu Viêm thấp thỏm hỏi. Lục phẩm đan dược, linh đan tài liệu của nó trái lại không nhiều lắm, chỉ có 4 loại thôi. Tâm hỏa chi, long tu băng hỏa quả, thanh mộc tiên đằng, còn có ma hạch cao giai thủy thuộc tính một quả. Câu nói thản nhiên, lại khiến cho Tiêu Viêm cước bộ đang đi đi lại lại chợt cứng đờ ra, khóe miệng hơi hơi run rẩy, không đề cập tới 3 loại đầu đến cả cái tên dược liệu gã cũng chưa từng nghe qua, chỉ có một cái cuối cùng, nhất định khiến cho gã phát sinh loại kích động thở hổn hển. Lục giai ma hạch, chẳng lẽ bảo gã đi giết một đầu lục giai siêu cấp ma thú có thể địch nổi cùng đấu hoàng cường giả sao? Nếu muốn đâm đầu vào chỗ chết cũng không phải tìm cái loại biện pháp này chứ. Ghi chú, tấc đơn vị đo chiều dài, 10 phân là 1 tấc, 10 tấc là 1 thước ti kiêu cách chương.